Chiến Long Vô Song, chương 1260, chương 1252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Tống Thanh Tùng cũng nghe thấy tiếng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đám người Độc Cô Hành và Diệp Sâm, mọi người Tống gia sợ tới mức sắc mặt kịch biến. Những người phụ nữ chạy qua kéo những đứa trẻ lại chồn trong nhà. Tống Xính Đình cũng ôm lấy con gái trốn sau lưng Trần Ninh. Diệp Sâm ngồi trên xe lăn, nhìn thấy Trần Ninh, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Ninh, đại khái chắc anh không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy đi. Hôm nay, chính là thời khắc anh vì hành vi trả giá đắt. Đám người Tống Xính Đình và Tống Thanh Tùng đều không khỏi lo lắng nhìn Trần Ninh. Trần Ninh vẫn yêu nhã ngồi như trước, tùy ý bưng chén trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói. Diệp Sâm, nếu anh đã bỏ chạy, cần gì phải trở về chịu chết đây? Diệp Sâm trợn to hai mắt giận dữ nói. Trần Ninh, trước mặt chú Độc Cô của tôi, anh còn dám làm càn. Độc Cô Hành dùng khăn tay che miệng, bệnh ho vài tiếng. Sau đó, ông ta mới nhìn về phía Trần Ninh, vừa nhìn Trần Ninh từ trên xuống dưới, vừa hỏi. Các hạ chính là cựu thống soái Bắc Cảnh, có danh xưng chiến thần Hoa Hạ Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh nói, đó đều là chuyện quá khứ. Độc Cô Hành gật đầu, tôi nghe nói, cậu đắc tội Hạng lão, bị cách chức chỉ còn lại hư danh. Cho dù lần này cậu không đắc tội Diệp gia chúng tôi, Hạng lão cũng không sẽ không bỏ qua cho cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp họa lớn. Trần Ninh, tôi thấy cậu cũng là nhân tài, nếu như cậu đồng ý quy phục Diệp tiên sinh chúng tôi, từ nay về sau vì Diệp tiên sinh, tôi có thể thay cậu cầu xin, bảo Diệp tiên sinh tha cho cậu không chết còn thu nhận cậu. Trần Ninh nghe vậy, lộ ra ý cười chơi đùa, quy phục Diệp Tiêu Giao, vì Diệp Tiêu Giao mà làm việc. Độc Cô Hành nói, đúng vậy, tuy rằng Diệp tiên sinh quy ẩn sơn lâm, nhiều năm không màng chính sự triều đình, nhưng trong lòng dân, vẫn có vô số môn phiệt thế gia, có vô số tập đoàn, là ủng hộ Diệp tiên sinh. Chỉ cần Diệp tiên sinh đồng ý xuất sơn, tham gia bầu cử ông ấy tiến vào nội các thậm chí làm quốc chủ, cũng không phải là không th. Diệp tiên sinh yêu tài, cậu là nhân tài, nếu cậu chịu làm việc cho Diệp tiên sinh, tôi nghĩ Diệp tiên sinh nhất định đồng ý cho cậu cơ hội. Diệp Sâm thật sự sợ Trần Ninh đồng ý bán mạng cho cha anh ta, vậy chẳng phải anh ta sẽ khó tìm Trần Ninh báo thù. Lúc này anh ta lạnh lùng nói với Trần Ninh, đúng vậy, cha tôi thích nuôi chó nhát, thích thu đầy tớ nhất. Nếu anh chịu tiền vào sơn trang Tiêu Giao chúng tôi, làm chó của cha tôi không chỉ bỏ qua chuyện cũ với anh, hơn nữa còn ban cho anh kiếm nô, sau này anh chính là đầy tớ của sơn trang Tiêu Giao chúng tôi. Diệp Sâm nói tới đây, chú ý tới Tống Sinh Đình bên cạnh Trần Ninh, lập tức nói thêm. Ha ha, chẳng những anh phải làm đầy tớ của chúng tôi, vợ anh cũng phải làm nữ nô của tôi, ngày đêm hầu hạ tôi, như vậy vợ chồng anh mới có một chút đường sống. Vẻ mặt Tống Xính Đình tức giận, nhóm người Điền Trừ, Tần Tước, Bát Hổ Vệ, vẻ mặt ai nấy đều là sát ý, ánh mắt Trần Ninh lạnh như băng, âm thanh không mang theo một vẻ tình cảm, âm thanh giống như đến từ cửu u. Diệp Sâm, anh là người muốn chết nhất mà tôi từng gặp, lời anh nói, hôm nay anh chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Hành thở dài trong lòng. Ông ta biết thực lực Trần Ninh không tệ, giết cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn định thay Diệp tiên sinh thu Trần Ninh, ở lại Diệp gia làm gia thần cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường đường là chiến thần Hoa Hạ, làm gia thần Diệp gia truyền ra ngoài cũng có mặt mũi. Nhưng đáng tiếc là oán hận của công tử Diệp Sâm đối với Trần Ninh quá sâu, rõ ràng không muốn để Trần Ninh đầu hàng. Diệp Sâm nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trần Ninh, đáy lòng không biết vì sao lại có chút sợ hãi, dâng lên một sự sợ hãi khó hiểu. Anh ta vội vàng nhìn về phía Độc Cô Hành, chú Độc Cô cùng anh ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau giết anh ta, báo thù cho cháu. Cách chương.